Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 484, Hắc Dực vận dụng. Tự thân chuẩn bị, Tích nói lẩm bẩm, những lời này ẩn giấu vận ý làm cho hắn ngẫm nghĩ đứng lên. Thế nhưng vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm, hắn không có tính ra đáp án. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng sự tin tưởng của hắn. Hắn cho rằng, đang không có ngoại lực dưới tình huống, Saido tuyệt đối không thắng được cái này phối trí dâu đen đoàn hải tặc. Tập kết cán bộ, bao gồm hắn tồn tại dâu đen đoàn hải tặc mặc dù là hải quân đại tướng cũng khó mà chạy trốn. Mà hắn cũng hoàn toàn chắc chắn có thể thắng hắn. Giết người thực sự rất đáng tiếc. Ngươi không phải suy tính một chút sao? Tích nói, nếu như ngươi gia nhập vào ta đội tàu lời nói, tương lai dâu trắng đoàn hải tặc bị ta tiêu diệt thời điểm, có lẽ sẽ suy yếu một chút, lưu lại A đội trưởng tính mệnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cho hắn vĩnh viễn còng lại hải khẩu thạch còng tay. Đồng thời đang được giám sát, Tích cho tới bây giờ đều không phải là người tốt. Cũng sẽ không nhớ tới tình xưa. Hắn lúc này nói lên yêu cầu cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Bất cứ phiền phức gì đều là phải ở nảy mầm trước áp chế. Lúc trước ở dâu trắng đoàn hải tặc chính hắn biết. Ở đoàn hải tặc chung nhất bị dâu trắng cha coi trọng chính là A rồi. Tiềm lực của hắn cho dù không có sai đô thật lớn. Nhưng cũng là một uy hiếp to lớn. Đây cũng là ở Saido tiết lộ tin tức sau đó, ở có thể là bẫy dập dưới tình huống, hắn như trước mang đám người tới được nguyên nhân, lúc trước sở dĩ đáp ứng nhường đường, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn còn không có quen thuộc tốt năng lực. Vừa mới mở rộng đoàn hải tặc cũng cần chỉnh đốn và sắp đặt. Hắn cần vững chắc căn cơ, mà ở làm xong những thứ này sau đó, chờ đợi thêm nữa. Biến cố khả năng tùy thời phát sinh. Đáp án người không phải đã sớm biết nha. Saido nói, thoạt nhìn, là cự tuyệt. Đó thật đúng là đáng tiếc. Chúng ta đã định trước không còn cách nào trở thành đồng bạn. Tích cảm nhận được đáng tiếc. Saido muốn nói, ngươi vậy cũng gọi đồng bạn. Chỉ là chi phối mà thôi. Nhưng lời ra khỏi miệng, nhưng không có nhằm vào điểm này. Mà là chú ý tới Tích lui sau động tác hỏi, ngươi không thân tự xuất thủ sao? Ngươi rất nguy hiểm, có thể tiêu ma tình trạng của ngươi, sau đó sẽ tiến hành chiến đấu tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất rồi. Tích chuẩn bị dĩ giật đãi lao, lợi dụng thủ hạ cán bộ tiêu hao sai đô thể lực, nếu như hoàn toàn trạng thái dưới, bọn họ phía trước giao thủ làm cho Tích biết hắn không chiếm được tiện nghi gì. Đê hèn cách làm, biết để cho thủ hạ tâm phục sao? Ha ha ha, hải tặc cùng hải quân có thể không giống nhau. Càng là ti tiện ngược lại, càng là khả năng hấp dẫn đến bộ hạ. Tích nói, một người hưởng lạc, là xây dựng ở 5 người thậm chí còn 10 người trở lên bóc lột. Từng cái người thống trị về căn bản đều là người. Bọn họ tràn đầy tà ác. Mà ta sẽ được ở nơi này chút tà ác đỉnh phong. Có thể muốn bắt ta. Thủ hạ của ngươi ít nhất phải tổn thất một nhiều hơn phân nửa a. Ngươi đã có thể cùng đại tướng giao phong. Khẳng định như vậy cất giấu càng nhiều hơn lực lượng. Thật sự nói ta đã làm xong tổn thất càng nhiều hơn chuẩn bị. Đối với mục đích, ta có thể không tiếc đại giới. Tích nói. Tích lời nói biến tướng mà khẳng định Saido thực lực, có thể là của hắn đoàn hải tặc cán bộ, lại không có một lộ ra lùi bước thần sắc. Bọn họ từng cái đều là từ địa ngục Sura chàng bò ra ngoài nhân. Thân thể đối với sợ hãi tử vong cực kỳ bé nhỏ. Càng nhiều hơn chính là bị cái khác tình cảm che giấu. Cho dù có nhiều hơn một nửa sẽ chết. Nhưng bọn họ từng cái đều không phải cho rằng bọn họ sẽ là một cái trong đó. Đây là đối với tự thân tự tin. Tổn thất phân nửa ngươi cũng có thể tiếp thu sao? Ta phải nói không hổ là dâu đen Tích nha. Ha ha ha, khích lệ của ngươi ta liền tiếp nhận rồi. Làm ngươi tử vong ly biệt nói a. Tích cười nói, trên mặt của hắn mang theo ngốc khờ. Nhưng nếu như ta nói, muốn làm cho tất cả mọi người, bao quát ngươi tử vong đâu? Saido lời nói đột nhiên dừng lại, lấy hắn làm trung tâm đột nhiên dâng lên một hồi cơn lốc. Áp lực cực lớn khiến cho mọi người làm ra phòng bị. Ai cũng chú ý đạt được, thực lực của hắn bỗng nhiên mà tăng trưởng, lại muốn dùng cái loại này chiêu thức sao? Chopper đè lại mũ, thân thể ngã nằm trên đất. Hắn lo âu nói, cái này sẽ cho thân thể hắn mang đến càng nhiều là gánh vác. Làm cho lúc đầu khôi phục không sai biệt lắm thân thể trọng chuyển biến xấu. Đó là cái gì chiêu thức? Hogu Baker hiếu kỳ Chopper theo như lời. Đó là từ hắn thủ trị liệu hơn phân nửa thương thế. Tuy là minh bạch Saido tổn thương nghiêm trọng đến đủ lấy cái chết trình độ. Nhưng là hắn tựa hồ dựa vào năng lực cầu thả còn sống. Như vậy đến tột cùng là như thế nào thương thế? Biết vốn có lấy cường đại như vậy năng lực thời điểm ngược lại đối với tự thân tạo thành thương tổn. Đâu, rất nhanh nghi vấn của hắn có đáp án. Đó là không tồn tại ở thế gian hắc sắc quỷ gì. Thoạt nhìn như gió, rồi lại tiết lộ so với hắc ám còn muốn thuần túy hắc ám. Nó không ngừng bắt đầu khởi động, lấy siêu cao tần suất lay động phát sinh tiếng huyên náo phải nhường người lỗ tai chấn minh âm thanh. Nhưng hắn vẫn lại thuận theo mà khoát lên Saido hai vai. Từ đầu đến cuối không có ném rời đi ra ngoài. Đó là cái gì? Cái này gần như là ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Màu đen rực mang đến là khó có thể tưởng tượng áp lực. Cái kia đê hèn kẻ trộm mộ. Đột nhiên gắn vào xí bàng thay đổi điều phốc. Kinemon dùng hắn nhận thức vì thích hợp nói. Có thể là lời của hắn mới vừa nói xong. Liền nghênh đón anh dùng sống dao chém. Anh nhàng lúc đầu muốn để cho bọn họ đi đầu rút lui khỏi. Mới đi tới bên này, thật không nghĩ vừa may nghe được một câu nói như vậy. Hắn là sẽ không làm loại chuyện đó nhân. Nàng nói, còn có, mặc dù không biết đó là cái gì, có thể tuyệt đối không phải xí bàng đơn giản như vậy. Anh, người biết người kia, Jun Kiono lại gần nói, bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, cho rằng có thể đưa đến trợ giúp người lưu lại, còn lại bỏ chạy. Nàng lạnh lùng nói, Kinemon cũng minh bạch, chưa chiến đấu trước mang đến áp lực liền kinh người như vậy. Nếu quả như thật chiến đấu, như vậy có thể tưởng tượng thông thường võ sĩ căn bản là không đỡ được. Kanzaru ngươi mang của bọn hắn rút lui khỏi, Reizo ngươi cũng theo ly khai a. Ngươi là ở coi khinh tại hạ sao? Chính là bởi vì không có nữ nhân duyên. Mới chịu ở cô gái xinh đẹp trước mặt biểu hiện. Hơn nữa đối với thi ân người, ninja cũng không phải chỉ biết tiếp nhận mệnh lệnh con rối. Tại hạ sở chọn lựa thái độ là báo ân. Reizo nói, võ sĩ cũng giống vậy. Ta trước dẫn bọn hắn ly khai. Lời kế tiếp, ta sẽ lập tức trở về. Kanzaru nói, Tích mang theo nghi vấn nhìn trước mắt vật. Đây là đang trong tình báo không có vật. Ánh mắt của hắn chậm rãi ngưng trệ, đáy mắt càng thâm thúy hơn, trên mặt chọc cười cũng không thấy. Cái này sẽ là của ngươi lòng tin sao? Nhưng ngay lúc đó ta sẽ đem lòng tin của ngươi kích vỡ. Tích trong tay xông ra hắc ám, là đồng dạng đen nhánh vật thể. Hắn từ trong lòng bàn tay leo lên ra, đem không gian chung quanh thôn phệ, nhuộm thành rồi hắc sắc. Hắn đoàn hải tặc cán bộ. Khi nhìn đến hắc ám tuôn ra lúc, đều không nói lời gì lựa chọn triệt thoái phía sau. Mặc dù không biết Saido sau lưng hắc sắc quỷ dị vật thể là cái gì. Thế nhưng thuyền trưởng hắc ám bọn họ cũng đã thấy rồi. Đó là không biết nhận rõ địch ta. Chỉ biết phá hư nguy hiểm vật. Phảng phất là ở tương đối của người nào hắc ám càng thêm thuần túy. Tích điều khiển hắn hắc ám hướng về Saido thôn phệ đi. Hắc chi dực cùng Yami Yami no Mi Fruit đụng vào nhau. Hai người đều là lấy phá hư làm mục đích năng lực. Hai người đều nước sơn đen như mực. Nhưng cuối cùng lấy dực diễn sanh ra công kích lại xé nát Tích phát ra hắc ám. Cái gì? Tích kinh ngạc nói, đây cũng là tất cả dâu đen đoàn hải tặc người kinh ngạc sự tình. Chỉ có bọn họ mới biết được vẻ này hắc ám có bao nhiêu khó khăn quấn. Không phải đơn giản liền có thể phá giải đồ đạc, gặp gỡ nó chỉ có lẩn tránh chỉ có là biện pháp tốt nhất. Nhưng là đối phương lại dùng cái năng lực kia chính diện xoắn nát rồi hắc ám. Cái này về phương diện khác cũng vừa vặn nói rõ bên ngoài cụ bị phá hư tính chất thậm chí còn mạnh. Hơn thuyền trưởng phát ra Yami Yami Nomi Fruit công kích. Bị cái loại này cường độ công kích đánh được nói, nhưng là rất nguy hiểm. Thực sự là nguy hiểm nam nhân. Devon nói, nàng cũng thu hồi coi khinh chi tâm. Ở hải tặc trong thế giới, vẫn thờ phụng đều là lực lượng. Xem ra không thể hào hào uống rượu. Bassot thu hồi vẫn cầm thùng rượu. Hắn tiểu tâm rực rực để ở một bên che vật dưới. Rất sợ tại chiến đấu lan đến chung cho lộng không có. Hắn nói, trận chiến đấu này sau đó, thuyền trưởng có thể phải thật tốt cho chúng ta nghỉ. Ta có thể chuẩn bị uống say như chết. Như vậy ta muốn 100 cường tráng nam nhân. Katarina, Devon nói, người muốn nhiều như vậy nam tử cường tráng làm cái gì? Có ta một cái là đủ rồi. Bass, sót nhạo báng nói, rượu của hắn hỏng bét mũi hiện lên hồng. Trên mặt cũng xuất hiện mấy tia đỏ ửng. Ngươi là muốn chết à? Katarina, Devon lạnh lùng nói, các ngươi sau đó có yêu cầu gì? Đều sẽ thỏa mãn, hiện tại trước bắt tay vào làm giải quyết hắn à? Tích ngắt lời nói, Tích lại một lần nữa hội tụ hắc ám. So với trước lúc này đây càng mênh mông, mà những người khác cũng đồng thời phát động công kích. Lafitter thì xuất thủ ngăn cản bên ngoài sự trợ giúp của hắn. Van, Auger công kích dẫn đầu đi tới, cũng là trải qua đặc thù cải tạo sau viên đạn. Bên ngoài đạn tốc độ cùng uy lực thậm chí viễn siêu trước phát ra đợt thứ nhất tiến công. Tựa hồ lo lắng Saido bắn ngược thức công kích. Van, Auger thậm chí còn làm tạm thời cải tạo. Đang tính toán tốt khoảng cách sau đó. Đem viên đạn thiết trí bạo phá khoảng cách. Trong khi đi tới Saido trước mặt lúc. Còn không có đụng chạm lấy trước cũng đã xảy ra bạo tạc. Bạo tạc sinh ra kịch liệt xông kích thoải mái mà bị Saido mình phòng hộ sở đỡ. Hắn hắc rực tùy theo hóa thành một đạo nhọn lợi mâu. Xuyên thấu khoảng cách mấy trăm thước. Thẳng tắp đánh vào Van, Auger vị trí trước kia thượng. Van, Auger vừa mau tránh ra trầm mặc trên mặt. Tiết lộ ra có chút tim đập nhanh. Mà ở Van, Auger tiến công sau đó. Nghênh đón còn lại là Silieff of the Rain thế tiến công. Khi nhìn đến Saido thi triển ra bản lãnh như vậy thời điểm, hắn chẳng những không có sợ hãi, nội tâm ngược lại tước nhảy lên. Hắn đã sớm khát vọng một hồi như vậy chiến đấu. Lưỡi dao của hắn thẳng tắp chém xuống. Saido giơ trong tay lên hắc đao su sui ngăn lại. Sau lưng hắc dực tùy theo ở tại dưới sự khống chế phát động thế tiến công. Có lúc trước Van, Auger ví dụ, Silieff of the Rain thiên chuyển thân thể, tách ra ngưng kết trái trường mâu phương hướng, nhưng sau một khắc, hắc dực hình dạng lại một lần nữa cải biến, vốn là chỉ có hai bó hắc dực trong nháy mắt tăng đến rồi bốn bó buộc. Đen kịt dũng động quỷ dị vật thể tùy theo gấp bội, đồng thời trong nháy mắt hướng về Silieff of the Rain phát động đánh bất ngờ. Mãnh liệt tiến công đột phá Silieff of the Rain phòng ngự. Đưa hắn cho tới nay đều hoàn hảo không hao tổn chế phục cho xé rách ra mấy đường vết rạch. Cũng để lại từng đảo còn như dao cắt nứt ra. Devon theo sát ở Silieff of the Rain phía sau. Khi nhìn đến Silieff of the Rain dạng như né tránh đều không thể tách ra sau đó. Nàng bỏ qua tránh né dự định. Được khen là sử thượng hung ác nhất đại hải tặc, nàng đem lực lượng cùng Busosoku Haki hội tụ ở trường thương tiêm trên đầu. Nàng thẳng tắp phát khởi đột thứ, chuẩn bị dùng cái này cây trường thương trực tiếp xỏ xuyên qua Saido thân thể. Xì xì xì, tiếng vang kịch liệt ở Devon còn không tới kịp đến gần thời điểm cũng đã vang lên. Saido phía sau rung động hắc sắc chi dược lấy quỷ dị tốc độ leo lên. Nó rung động, phảng phất đang kể bất mãn của mình. Nó đột nhiên phiến động, liền có vài chục nói quỷ dị năng lượng màu đen thể lao ra, đem mặt đất phá hư nát bấy. Devon cũng không có tại này cổ dưới sự xung kích may mắn tránh khỏi. Súng của nàng đầu cùng đánh tới năng lượng màu đen thể đụng vào nhau. Nhưng kết quả về mặt sức mạnh cũng là từ bên ngoài thất bại làm kết thúc. Chưa đến gần Bassot cũng bị đạn ra. Đóc quy ốm đau bệnh tật, thân thể cũng đồng dạng không còn cách nào cách trở xung kích. Vì tách ra đánh tới hắc sắc xung kích mà không ngừng triệt thoái phía sau. Tích nhìn trước mắt đánh tới năng lượng màu đen thể. Hắn nắm lên nắm tay. Từ đó hội tụ là Gura Gura Nomi Fruit lực lượng. Hắn thẳng tắp kích đánh ra. Không gian phát ra thủy tinh tiếng vỡ vụn. Mà cổ lực lượng này đem đánh tới năng lượng màu đen thể cách trở ở tại một mảnh khác chưa phá toái. Trong không gian, chỉ là vỗ liền có năng lực này sao? Chỉ là một kích đã đem dâu đen đoàn hải tặc 6 cái cán bộ bức lui. Đồng thời muốn cho đích thân hắn cách trở. Loại lực lượng này, chỉ có đại tướng chỉ có biện pháp làm được a. Đây là viễn siêu ngươi lúc trước lực lượng, mà loại lực lượng này kéo dài thời gian tuyệt đối sẽ không lâu lắm. Tích nói, sau đó lập tức hạ nhằm vào này chỉ lệnh, tại ngoại sườn công kích. Tiểu tâm hắn thời điểm công kích tha trụ hắn. Dâu đen đoàn hải tặc cán bộ xem như là thầm chấp nhận lời của hắn. Ở dạng hồi này công kích phía dưới không người nào dám không đề phòng. Nhưng sau một khắc Saido động tác lại làm cho Tích quyết định này thất bại. Sau lưng hắn hắc dược thu nạp. Lại một lần nữa vỗ. Cùng vừa rồi năng lượng ngoài thả bất đồng. Lúc này đây lại trở thành tốc độ của hắn bộ phận thúc đẩy. Saido trong nháy mắt liền vượt qua chiến trường này. Hắn kéo gần lại cùng Tích khoảng cách. Tại hắn vẫn mở ra kinh ngạc dưới con mắt. Hung hăng đem nắm tay khắc ở trên mặt của hắn. Mọi thứ đều đại nhanh. Sắp tới Tích đều chưa kịp phản ứng tình trạng. Tích bị hung hăng mà ngã văng ra ngoài. Thân thể ở trên sàn nhà cuồn cuộn ma sát hơn 10 mét mới ngừng lại được. Bởi Yami Yami Nomi Fruit mang đến tác dụng phụ, gấp đôi đau đớn hiệu quả. Hắn ôm thân thể tại nơi run rẩy, trong miệng phát ra, đau đớn tiếng, khó dây dưa năng lực. Devon nói ra quan điểm, không chỉ có thể phóng ra ngoài công kích, còn có thể tốc độ tăng lên. Thảo nào thuyền trưởng sẽ mang bọn họ tới săn bắn cái này nhân loại. Rượu của ta bị hủy, Bassot trông coi cố ý tìm kiếm cũng đã bị phá hủy che đậy vật. Cùng với tràn ra rượu cảm thấy đau lòng. Có ý tứ, có hay không cũng có thể bám vào ở trên thân đao. Celeb of the Rain không biết từ lúc nào đã áp gần Saido. Hỏi hắn, có thể, Saido nói, chết tiệt. Đau chết, các người bọn người kia, cũng không lo lắng một cái thuyền trưởng. Tích phát ra bực tức, từ trên sàn nhà đứng lên, giống như hắn nói thông thường. Tích lại bị Saido kích ra thời điểm, vẫn chưa có bất kỳ một gã cán bộ xuất thủ viện trợ. Càng không có lo lắng ngữ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.